Chương 18, Vũ Điệu Thiên Vương. Chiến đấu kết thúc. Làm Hoa Hạ còn có châu Âu thuật sĩ kỵ sĩ đi vào chiến trường thời điểm. Phát hiện, Nạ Dù Tổ thân ảnh sớm liền đã không biết đi phương nào. Tại nguyên chỗ. Chỉ để lại vô biên vô tận hoang địa. Mà trung gian. Một vài ngàn mét đường kính, sâu đạt vài trăm mét như là đao ngân cự khanh, xuất hiện tại nguyên chỗ. Mà châu Âu kiếm chi vương đồn y, giờ này khắc này, đã máu me khắp người. Vệ tờ thương chôn nở dê cờ hờ ớt tờ hôn mê tại cái này cự khanh dưới mặt đất. Làm hết tha y mò y người thấy cảnh này, vô luận là Hoa Hạ thuật sĩ, vẫn là châu Âu kỵ sĩ, hoặc là, còn lại địa phương người tới, đều biết, cái này trận chiến đấu, là Nạ Dù Tổ thắng lợi. Một cái lấy không phải thí thần giả chiến thắng thí thần giả thần thoại, từ bây giờ bắt đầu, xuất hiện. Dù là, Nạ Dù Tổ cái này phế thí thần giả, bản thân lì hệ nờ la thành tiên đắc đạo thực lực, tại về mặt chiến lực cùng thí thần giả, cùng bất tử chi thần vốn là một cái đẳng cấp thực lực cũng giống như vậy. Bởi vì, tại Nạ Dù Tổ trước đó, không người làm ra dạng này lấy phế thí thần giả chiến thắng thí thần giả hành động vĩ đại. Cái này cái thế giới, bắt đầu không bình tĩnh. Mà giờ này khắc này, Nạ Dù Tổ thân ảnh, xuất hiện ở cách trước đó cùng đồ nỉ chiến đấu địa phương số ở ngoài ngàn dặm. Đây là một tòa trong núi sâu. Ở chỗ này, một cái cầm trong tay chiến mâu. Bên hông treo bảo kiếm tráng hán đang ngồi ở một viên nham thạch bên trên. Giống như đang nghỉ ngơi, lại hình như đang đợi cái gì. Làm Nạ Dù Tổ xuất hiện thời điểm. Cái kia tráng hán trong nháy mắt nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Người đã đến. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, cái kia tráng hán mở miệng nói. Gặp qua Vũ Điệu Thiên Vương. Nhìn xem tráng hán, Nạ Dù Tổ chắp tay nói nói. Không sai, cái này tráng hán chính là Vũ Điệu Thiên Vương. Bất tử chi thần Vũ Điệu Thiên Vương. Cái này lấy sức một mình ban phát sát hồ lệnh người. Cái này lấy sắt ngăn sát, bảo vệ Hoa Hạ hán tộc chi huyết mạch người. Cái này tại hậu thế, bị che giấu tất cả công tội người. Đây là một cái đáng giá Nạ Dù Tổ tôn trọng người. Vô luận người đời sau thế nào bình luận hắn, nói hắn là sát nhân ma vương cái gì cũng tốt. Nhưng là, Nạ Dù Tổ rất rõ ràng một sự kiện. Nếu không phải hắn, hậu thế còn không biết có hay không hán tộc. Còn có cơ hội hay không bình luận hắn có phải hay không sát nhân ma vương. Ta lấy bất tử chi thần hiện hiện. Lúc đầu muốn đi dị tộc. Nhưng là, một đường đến nay, ta phát hiện. Nơi ta đi qua, không khỏi là một mảnh thiên thai, nạn châu chấu xuất hiện. Băng tuyết hàng lâm. Ta còn chưa đạt tới dị tộc, nhưng là, lại trước cho Hoa Hạ đại địa mang đến to lớn tai hại. Cho nên, ta chỉ có trốn ở trong núi sâu. Mượn chi lấy ẩn tàng thân ảnh. Cũng tốt tại, ta ẩn tàng lên, thiên tai không xuất hiện ở hiện. Bằng không, ta liền trở thành Hoa Hạ chi tội nhân. Không để ý đến Nạ Dù Tổ. Vũ Điệu Thiên Vương QNZ không biết là cùng Nạ Dù Tổ nói, vẫn là tự mình nói nói. Thiên Vương đại nghĩa. Nghe được Vũ Điệu Thiên Vương, Nạ Dù Tổ không khỏi nói nói. Nói thật ra, cách làm như vậy, Nạ Dù Tổ làm không được. Vì không cho Hoa Hạ mang đến thiên thai, đã giấu ở thâm sơn giã lâm bên trong. Cách làm như vậy, để Nạ Dù Tổ không khỏi kính nể vạn phần. Đồng dạng, Nạ Dù Tổ QNZ biết, vì cái gì đạo môn tông chi sẽ vô pháp tìm tơ ý Vũ Điệu Thiên Vương tung tích. Một cái nhất tâm muốn ẩn tàng bất tử chi thần. Lại có ai có thể tìm được đâu. Nếu không phải Nạ Dù Tổ cùng Đồ Ni chiến đấu. Tại sao cùng tiến nhập nhất niệm tức thiên niệm trạng thái. Kết hợp kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp mà sử xuất kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp đổi thiên ý như đao trảm thương sinh để nhất niệm tức thiên niệm thần thông phát huy đến cực hạn. Phát hiện Vũ Điệu Thiên Vương tung tích. Bằng không, muốn tìm được Vũ Điệu Thiên Vương, không biết cùng năm nào tháng nào. Người tới nơi này, là vì trở thành thí thần giả. Nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Vũ Điệu Thiên Vương nói nói. Không sai, còn xin Thiên Vương thành toàn. Nghe được Vũ Điệu Thiên Vương, Nạ Dù Tổ không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận nói. Ta thưởng thức ngươi, tại cái này thời đại, vẫn như cũ có thể thành tiên đắc đạo. Lấy ngươi thực lực, trở thành thí thần giả, cơ hồ là 100% sự tình. Gật đầu, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Vũ Điệu Thiên Vương nói nói. Nhưng là, ta đã lấy bất tử chi thần hàng lâm. Như vậy, ta QNZ có ta thân thể chi vì thần tôn nghiêm. Cùng ta một trận chiến. Đánh bại ta, tay cầm ta vinh diệu, trở thành thí thần người ai nhìn xem Nạ Dù Tổ, Vũ Điệu Thiên Vương ầm vang đứng thẳng mà lên. trong tay chiến mâu trực chỉ nạ rủ tổ. Đối nạ rủ tổ phát ra chiến đấu mời. Tốt. Không do dự, nạ rủ tổ trực tiếp đáp ứng xuống. Mặc dù trước đó cùng Đồ Nhi từng có một trận chiến đấu. Nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, trước đó chiến đấu, tiêu hao cũng không phải là rất to lớn. Cùng Đồ Nhi chiến đấu, ban đầu nạ rủ tổ cùng Đồ Nhi đều là thuần túy sử dụng nhục thân liều mạng lực lượng. Mà về sau, nạ rủ tổ cũng bất quá là vận dụng hai lần nhất nghiệm tức thiên nghiệm, còn có một lần kết hợp nhất nghiệm tức thiên nghiệm kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp mà thôi. Đã như vậy, đánh đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, vũ điệu thiên vương trên thân, vô biên chiến ý dâng lên. Bay thẳng vân tiêu. Trong tay chiến mâu, đối nạ rủ tổ, trực tiếp, đâm đi qua. Một nháy mắt, phong lôi chi thanh vang lên. Giống như, vũ điệu thiên vương nhất mâu, mang theo phong lôi. Kim cương bất hoại bất động như sơn. Nhìn xem vũ điệu thiên vương nhất mâu, nạ rủ tổ trong nháy mắt xuất thủ. Không là công kích, mà là phòng ngự. Một nháy mắt, nạ rủ tổ toàn trên thân dưới, vốn là hoàng kim chi sắc. Kinh khủng phòng ngự. Nhìn xem vũ điệu thiên vương đâm tới nhất mâu, nạ rủ tổ ngang nhiên đưa tay, hướng cái kia đầu mâu, liền là một chảo. Quanh một tiếng vang lên ầm ầm. Bốn phía đại địa. Thiên không. Tại nạ rủ tổ bắt lấy vũ điệu thiên vương đầu mâu một nháy mắt, ầm vang chấn động. Mấy ngàn mét đại địa. Trong nháy mắt, vỡ nát. Hạ xuống số centimet. Bên trên bầu trời, ngàn dặm vân thải, một nháy mắt, vỡ nát. Tốt nhìn xem bắt lấy mình đầu mâu nạ rủ tổ, vũ điệu thiên vương hét lớn nói. Chiến mâu trong nháy mắt vẩy một cái. To lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem đầu mâu từ nạ rủ tổ trong tay thoát ra. Chiến mâu một vòng. Đối nạ rủ tổ, bổ đi qua. Phanh nhìn xem cái kia bổ tới nhất mâu. Nạ rủ tổ dưới chân giẫm một cái. Đại địa chấn động. Sau đó, chỉ gặp, tại vũ điệu thiên vương dưới chân. Đại địa trong nháy mắt nô lên. Một nháy mắt, liền đem vũ điệu thiên vương đỉnh bay ra ngoài. Đây là nạ rủ tổ âm dương chi pháp. Bắt thập thần không kích nhìn xem bị húc bay vũ điệu thiên vương. Nạ rủ tổ hư không đấm ra một quyền. Một nháy mắt, 80 đến quyền ảnh xuất hiện. Mỗi một nói, đều là mang theo nhưng không cực kỳ lực lượng, nghĩ đến vũ điệu thiên vương oanh đánh ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mỗi một nói quyền ảnh, vốn là đờ ấp đờ nê nở tại vũ điệu thiên vương trên thân. Một nháy mắt, liền đã đem vũ điệu thiên vương đánh bay mấy ngàn mét. Mà cái này thâm sơn giã lâm, cũng là một nháy mắt, bị phá hư hầu như không còn.